Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 401, dỗ phụ nữ không có thành ý. Vẻ mặt Hoa Hiền Phương trở nên nghiêm túc, về sau anh ta hỏi em, thì em hãy nói chị không có ở đây. Hoa Phi vỗ vỗ vai của cô, nhìn chị gái mà mình hiểu rõ nhất. Ở trước mặt người nhà, cô không bao giờ che giấu cảm xúc của mình, sướng vui giận buồn đều viết lên mặt. Chị gái à, mặc kệ anh rể lại làm gì chuyện gì sai chọc chị tức giận, chị phải nhớ kỹ mình là phụ nữ mang thai, thường xuyên tức giận, sẽ không tốt cho em bé đâu. Lấy điện thoại di động ra, ghi lại mấy chuyện không vừa ý này vào để nhớ, chờ sau khi sinh xong, chúng ta cùng nhau dạy dỗ lại anh ấy, đòi lại cả gốc lẫn lãi. Trong lòng Hoa Hiền Phương tức giận như có cơn bão dội lên, về chuyện này cô sẽ không thỏa hiệp, đây là vấn đề về nguyên tắc. Phi, có một việc chị cảm thấy hẳn là để em biết, bởi vì em là một trong những người bị hại. Chuyện gì vậy chị? Hoa Phi tò mò. Vương Đào chết, chết do tai nạn xe cộ. Cô nói thật nhỏ. Vương Đào, có phải đó là tên say rượu gây chuyện bỏ chạy không? Trong mắt Hoa Phi lóe lên một tia lửa hận thù, quá tốt rồi, báo ứng rốt cuộc đã đến, ông trời đúng là có mắt. Nếu anh Thạch ở trên trời có linh biết chuyện này, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Hiền Phương dần dần nổi lên một tia cười lạnh thê lương, không phải ông trời có mắt, hắn ta cũng không phải thật sự là người gây ra họa, hắn ta đổ vỏ thay người khác thôi. Cái gì? Hoa Phi kinh hãi nhảy dựng lên, ai là thủ phạm thật sự? Chị còn chưa có điều tra ra. Hoa Hiền Phương lắc đầu, điều duy nhất chị biết được là Lục Kiến Nghi biết chuyện này. Lục Kiến Nghi cũng là gần đây mới biết được chuyện này. Nhưng anh ta muốn bao che cho người gây ra họa, không chịu giao kẻ đó ra. Hoa Phi siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay trong không khí phát ra tiếng kéo kẹt, người kia thật sự có quan hệ gì với anh rể, tại sao anh rể phải làm như vậy? Con người Hoa Hiền Phương nhìn vào khoảng không, lông mi dài rũ xuống, chị cũng không biết, căn bản chị cũng không hiểu rõ Lục Kiến Nghi, có lẽ hôn nhân của chị và anh ta ngay từ đầu tới cuối đều là một sai lầm. Hoa Phi ôm vai của cô chị, đúng thật là từ lúc vừa mới bắt đầu. Chị không có ý định trở lại bên cạnh anh rể, đúng không? Chị ở bên anh Hứa còn vui vẻ hơn một chút. Hoa Hiền Phương không có trả lời, ở trong lòng thầm chấp nhận. Cô vốn cho là sau khi trải qua sinh ly tử biệt, Lục Kiến Nghi sẽ đối xử với cô so với 4 năm trước tốt hơn một chút, nhưng mà cũng không có, anh chiều chuộng, anh dịu dàng đều là mặt ngoài. Trên thực chất, anh không tin cậy cô chút nào, chưa từng xem cô như người bạn tri kỷ, ngay cả Kiều An cũng quan trọng hơn cả cô. Họ thiếu yếu tố cảm xúc quan trọng nhất của chồng và vợ, đó là sự chân thành và trung thực. Chị đã không còn đường lui rồi, vỏ đã mẻ còn sợ gì nát. Chị cũng không phải vỏ mẻ, coi như chị kết hôn, sinh con, thì cũng có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Anh Hứa không phải một mực chờ đợi lấy chị sao? Giữa hai người có chút tình cảm, không chừng còn có thể nối lại duyên phận trước đó. Hoa Phi an ủi. Bên ngoài viện truyền đến âm thanh động cơ ô tô, nhìn thấy Lục Kiến Nghi từ trong xe bước ra. Hoa Hiền Phương lập tức quay người đi vào nhà, rõ ràng là đang tận lực né tránh anh. Lục Kiến Nghi nhìn thấy hết, trong lòng anh trào lên sự căm phẫn. Hoa Phi mở cửa phụ của sân đi ra, cũng không có ý mời anh vào, mà là ngăn tại ở cổng. Anh rể, anh đi về trước đi, chị tôi hiện tại không muốn gặp anh. Anh tới thăm bố mẹ vợ. Lục Kiến Nghi trầm thấp nói. Lòng tốt của anh tôi sẽ nói lại cho bố mẹ. Hoa Phi mang theo vài phần lãnh đạm nói, chị tôi đã kể tất cả sự tình cho tôi biết. Tôi vẫn luôn xem anh là anh rể, không nghĩ tới anh căn bản là không có xem chúng tôi như người một nhà. Lục Kiến Nghi nặng nề thở dài, Phi, sự tình không phải như cậu nghĩ đâu. Hoa Phi hừ nhẹ một tiếng, mặc kệ là nguyên nhân gì, anh cũng không thể bao che cho hung thủ gây chuyện. Tai nạn xe cậu kia, là cơn ác mộng gia đình của chúng tôi, với gia đình tôi, lúc ở nhà anh Thông, còn có chuyện đó tạo thành thống khổ cho chị tôi, quả thực không cách nào hình dung. Anh chỉ tạm thời bao che được cho kẻ đó. Không thể bao che cho hắn được cả đời đâu. Tính cách của chị tôi, anh nên hiểu rõ, chị ấy không bao giờ chịu khuất phục hay thỏa hiệp. Nếu như anh đứng về phía hung thủ, chính là đối nghịch với nhà chúng tôi, đối nghịch với chị em tôi, hôn nhân của anh và chị tôi nhất định sẽ xong đời, anh tự suy nghĩ thật kỹ đi. Mọi lời nói của cậu đều đổ vào Lục Kiến Nghi như một viên đạn. Anh cũng không phải là muốn bao che kẻ đó, chỉ là hy vọng chuyện này có thể có biện pháp giải quyết phù hợp. Anh không phải người bị hại. Giải quyết như thế nào không cần anh quyết định. Hoa Phi nói. Lục Kiến Nghi yếu ớt xem xét một chút, cậu là một trong những người bị hại, cậu sẽ làm thế nào? Đấy mắt Hoa Phi lóe lên một tia thù hận, anh đang hy vọng tôi có thể tha thứ cho hắn, đúng không? Tôi có thể, dù sao hiện tại tôi rất tốt,

Hứa Nhã Thanh nghẹn họng, bố và dì ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, thật lâu cũng không gặp mặt. Túi sữa nhỏ nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng sáng, con chỉ nói vậy thôi, người bố thích chỉ có mẹ, sẽ không thích gì khác. Hoa Hiền Phương khẽ đổ mồ hôi, xoa xoa cái đầu nhỏ bé của thằng bé, bảo bối, nếu như bố Thanh chọn được một người dì thiện lương đáng yêu kết giao, con hẳn là thay bố vui mừng mới đúng. Túi sữa nhỏ lắc đầu như chống bỏi, dân tộc chúng ta không phải là có một câu nói, gọi là biết mặt không biết lòng, vạn nhất có một người phụ nữ xấu giả vờ tốt bụng, lừa gạt bố, làm mẹ kế của con, nhất định sẽ tìm mọi cách ngược đãi con, giết chết con. Trong lòng Hoa Hiểu Phong lộn xộn, lời này là ai nói cho con biết? Con thấy trên báo chí rằng một đứa trẻ 8 tuổi đã bị mẹ kế giết chết, và một đứa trẻ bị mẹ kế đánh đập đến khuyết tật. Mẹ kế là sinh vật tàn bạo nhất thế giới. Một khi họ có con của riêng mình, họ sẽ coi con cái của chồng cũ là một gánh nặng, lạm dụng hoặc giết chết. Hai tay túi sữa nhỏ vòng trước ngực, nghiêm trang nói xong, lập tức lại đổi giọng điệu, kỳ thật rất nhiều bố dượng cũng rất xấu tính, bất quá con may mắn hơn, gặp phải bố Ma Vương, bố ấy là bố dượng tốt nhất trên thế giới này. Chương 404, chồng ghen tuông. Hứa Nhã Thanh vuốt ve đầu thằng bé, vậy con là yêu bố nhiều hơn một chút, hay là bố Ma Vương nhiều hơn một chút? Đương nhiên so sánh với bố, con thích bố nhất. Túi sữa nhỏ hôn lên mặt anh ta, giống như đang làm nũng vậy. Hứa Nhã Thanh cũng hôn lên khuôn mặt nhỏ bé phấn nộn của thằng bé, ánh mắt sủng nịch, không hổ là con trai anh ta yêu thương 4 năm, Lục Kiến Nghi không có khả năng cướp được. Thành Đô mới mở một nhà hàng 3 sao, rất được đấy, anh đã đặt xong vị trí, buổi tối chúng ta cùng đi ăn đi. Được thôi, hai ngày trước nghe đồng nghiệp của em nói qua, đang muốn đi nếm thử. Hoa Phi cười hì hì. Gia đình đi ra ngoài vào buổi tối. Hứa Nhã Thanh một tay ôm túi sữa nhỏ một tay thay Hoa Hiền Phương mở cửa xe, ba người thoạt nhìn vui vẻ hòa thuận, giống như người một nhà chân chính. Bố Hoa và mẹ Hoa đang ngồi trong xe của Hoa Phi. Trên đường tiểu khu dừng lại một chiếc Maybach màu đen, Lục Kiến Nghi ngồi ở bên trong, đem một màn này thu hết trong mắt. Nhìn liền biết Hứa Nhã Thanh có tâm tư không lương thiện, còn muốn cướp đi vợ của anh. Hoa Hiền Phương ngồi trong xe, tựa hồ đang nói chuyện gì đó với Hứa Nhã Thanh, vừa cười vừa nói vui vẻ. Ở trong lòng cô, Hứa Nhã Thanh so với anh tốt hơn, ôn nhu hơn anh, so với anh săn sóc hơn, so với anh quan trọng hơn, mà bây giờ phỏng chừng loại ý nghĩ này đã đạt tới cực hạn. Người bên cạnh cô chỉ sợ cũng nghĩ như vậy chứ. Anh là kẻ đồng lõa không phân rõ thiện ác, bao che tội phạm, trợ giúp kẻ xấu, gây nên đau khổ cho người thân. Họ đã rất thất vọng với anh và sẽ bỏ rơi anh đúng không? Trong lúc suy nghĩ, anh buồn bực vô cùng, một quyền hung hăng đập vào vô lăng. Trong một đêm, tình cảm của Hoa Hiền Phương và anh giảm xuống dưới mức đóng băng, khoảng cách kéo dài 108.000 dặm, quan hệ trở nên ác liệt hơn 4 năm trước. Dường như anh có thể tưởng tượng được, hội nghị này Hoa Hiền Phương đang nghĩ muốn triệu tập một hội nghị gia đình, công khai đưa ra ý định ly hôn, còn muốn đem đứa nhỏ đi, để cho anh không còn gì, phải thống khổ cả đời. Khi chiếc xe đi ra khỏi sân, Hoa Hiền Phương nhìn thấy chiếc xe dừng bên đường. Đó là xe của Lục Kiến Nghi, cô nhìn một cái liền nhận ra, nhưng cô rất nhanh quay đầu lại, giả vờ không nhìn thấy, không muốn bởi vì anh làm rối loạn tâm tình tốt. Cô không muốn nhìn thấy Lục Kiến Nghi nữa, hận không thể cả đời này cũng không nhìn thấy anh nữa. Một người đàn ông căn bản không quan tâm đến cô, hoàn toàn không coi cô là vợ, cần gì phải lưu luyến chứ. Các món ăn tại nhà hàng 3 sao Michelin rất ngon. Hứa Nhã Thanh không ngừng ở bên cạnh gắp đồ ăn cho cô, thập phần săn sóc. Cô dường như đã trở lại 4 năm trước đây ở New York. Nếu lúc trước không trở về Long Minh, nếu không phải phải một y nhược đến quấy rối, cô còn có thể hạnh phúc như vậy, vĩnh viễn cũng không cần quay lại làm Hoa Hiền Phương, không cần bị Lục Kiến Nghi tra tấn. Hôn nhân như vậy thật giống như gân gà, ăn vào thì vô vị, nhưng không thể không nuốt cả miếng. Thật muốn ra nước ngoài giải tỏa tâm sự, nhưng dường như dáng vẻ hiện tại của em hẳn là không thể đi máy bay đúng không? Ngồi máy bay đường dài quả thật không thích hợp. Ngồi AV vẫn có thể, cuối tuần, tôi lái xe AV tới đây, mọi người cùng nhau đi Phượng Thành chơi 2 ngày, thế nào? Hứa Nhã Thanh ôn nhu cười, thanh âm trầm thấp như gió đêm nhẹ nhàng lướt qua. Được rồi, ta muốn đi Phượng Thành chơi. Túi sữa nhỏ vỗ tay nhỏ. Mẹ Hoa cười cười, chúng ta không sao, chỉ cần đứa nhỏ vui vẻ là được. Túi sữa nhỏ đặt bàn tay nhỏ trên vai Hoa Hiền Phương, con muốn làm cho mẹ vui vẻ, mẹ và bố Ma Vương cãi nhau, mỗi ngày đều đen mặt. Lửa giận thật lớn, khi ra ngoài chơi với bố, mẹ nhất định sẽ rất vui vẻ. Trước đây ở An Kỳ, bố con thường đưa con và mẹ đi du lịch, chúng ta đã đi đến Yasi Park, bãi biển Hawaii, và đi du lịch vòng quanh Caribe. Mẹ nói rằng mẹ thích đi du lịch nhất, Sau này khi con lớn lên, gia đình chúng ta sẽ đi ra ngoài du lịch một chuyến vòng quanh thế giới. Hứa Nhã Thanh vuốt ve đầu nhỏ của thằng bé, chờ con lớn lên một chút, ba Thanh mua một chiếc du thuyền, mang theo con và mẹ đi khắp thế giới trên biển, có được không? Được rồi, còn mang theo em trai và em gái của con nữa, bọn họ nhất định cũng sẽ thích đi du lịch. Túi sữa nhỏ lắc lắc đầu, trong lòng tràn ngập khát vọng. Hứa Nhã Thanh tươi cười hơi ngưng tụ, đây có thể nói là tâm nguyện cùng mơ ước cả đời của anh ta, vô luận có thể thực hiện được hay không, anh ta đều muốn cố gắng một chút, không muốn buông bỏ. Mà trong mắt Hoa Hiền Phương, đây bất quá chỉ là một ảo tưởng tốt đẹp mà thôi, cô có thể vứt bỏ chồng, nhưng không thể vứt bỏ con, nếu thật sự cùng Lục Kiến Nghi ly hôn, sợ là muốn nhấc lên một trận đại chiến tranh giành con nổi tiếng thế kỷ. Nhưng cô không thể chịu đựng được việc phá vỡ giấc mơ của đứa trẻ, nói với thằng bé sự thật tàn nhẫn này, cô mỉm cười, để đi du lịch vòng quanh thế giới, đầu tiên phải có một cơ thể mạnh mẽ, từ bây giờ, con phải tập thể dục cho tốt. Con biết, bằng không sẽ say sóng. Túi sữa nhỏ lè lưỡi làm một khuôn mặt quỷ. Ăn cơm xong, sau khi trở về, Hứa Nhã Thanh cùng Hoa Hiền Phương đi dạo trong hoa viên trên sân thượng tản bộ. Lục Kiến Nghi, tên khốn nạn kia lại bắt nạt em sao? Đừng nghe Tiểu Quân nói bậy. Thằng bé còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, chúng ta chính là cãi nhau vài câu mà thôi, không có cãi nhau lớn đâu. Hoa Hiền Phương nhún nhún vai, muốn mỉm cười với anh ta, nhưng nụ cười còn chưa hình thành, đã bị gió lạnh mang đi. Hứa Nhã Thanh ôm lấy vai cô, Hiền Phương, anh ở chung với em 4 năm, hiểu biết về em nhiều hơn Lục Kiến Nghi rất nhiều, lúc em vui vẻ, trong mắt sẽ lóe ra những ngôi sao nhỏ, lúc em không vui, trong mắt sẽ trở nên ảm đạm, liền bị một tầng ảm đạm che khuất. Trái tim Hoa Hiền Phương giống như dây đàn bị kéo căng, nhẹ nhàng rung động. Trên thế giới này, chỉ có Hứa Nhã Thanh toàn tâm toàn ý đối với cô, anh ta tin tưởng cô, cũng đáng để cô tin tưởng. Mà trong lòng Lục Kiến Nghi, ngay cả một người ngoài mà cô cũng không bằng, anh vì bao che một thủ phạm, hoàn toàn không để ý đến tâm tình của cô, một lần nữa làm cho cô thất vọng. Nhã Thanh, đêm nay mặt trăng thật đẹp, chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi, đừng nhắc tới người kia nữa, chỉ biết sát phong cảnh. Được. Anh không nhắc tới, nơi đây là thế giới hai người của chúng ta, đừng để người ngoài xen vào. Hứa Nhã Thanh đỡ cô ngồi xuống ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, lúc ở New York, mỗi đêm chúng ta đều cùng nhau ngắm sao trời, nhìn mặt trăng, em luôn nhìn rồi lại ngủ thiếp đi. Cô thản nhiên cười, hai cái lúm đồng tiền nhỏ ở hai bên má lún thật sâu như nhau, đó là bởi vì anh vì em xây một căn nhà trong suốt, nằm trên thảm, có thể nhìn thấy sao đầy trời. Anh ở Long Minh lại thay em xây một tòa nhà như vậy. Về sau em có thể mang theo Tiểu Quân cùng nhau nằm trên thảm đếm sao? Trong mắt Hứa Nhã Thanh đầy cương triều, âm thanh rất dịu dàng đến mức cơ hồ muốn nhỏ giọt ra nước. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra một tia ý cười như có như không, phảng phất như cánh hồng bị gió mùa thu thổi rơi, thê lương như vậy, bi thương như vậy, Nhã Thanh, có một câu nói chỉ quan tâm cái đã từng có được, không quan tâm mọi chuyện lâu dài, chúng ta có 4 năm hồi ức đẹp nhất, vậy là đủ rồi. Anh là người hiểu rõ em nhất trên thế giới và là người em tin tưởng nhất. Sau này chúng ta sẽ sống hòa thuận như những người bạn tốt, được chứ? Chương 405, đàn ông là móng lợn rừng. Ngón tay thon dài của Hứa Nhã Thanh vuốt ve khuôn mặt của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, chỉ cần còn có thể ở bên cạnh em, yên lặng bảo vệ em và con, đối với anh mà nói, đã đủ rồi. Một làn sóng nhiệt lao vào mắt cô, em không muốn anh cứ theo dõi em, anh nên tìm kiếm hạnh phúc của riêng anh. Hứa Nhã Thanh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh ta ấm áp mà mạnh mẽ, làm cho cô từ trong ra ngoài đều ấm lên. Em còn chưa có hạnh phúc, anh làm sao có thể hạnh phúc chứ? Nếu có một ngày em thật sự yêu Lục Kiến Nghi, mỗi ngày trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, không cần anh nữa, anh, sẽ đi. Trong giọng nói của anh ta mang theo một loại bi sầu như bị xé nát thật sâu, làm cho lục phủ ngũ tạng của cô đều đau đớn. Cô cúi xuống, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô sẽ không hạnh phúc nữa. Cuộc hôn nhân của cô và Lục Kiến Nghi chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Lục Kiến Nghi căn bản sẽ không yêu cô, cả đời cũng sẽ không. Hoa Hiền Phương của họ sẽ không bao giờ tươi cười hạnh phúc được nữa. Cùng anh ở cùng một chỗ, cô thật giống như đang dẫm lên mây mà đi, chân không thể dùng sức, phù phiếm như thế, phiêu diêu như thế, chân không có một chút cảm giác chạm đất. Một giây trước có lẽ còn đang phiêu diêu trong đám mây màu hồng, sau một sau liền ngã xuống vực sâu vạn trượng. Lục Kiến Nghi vẫn còn là chồng của em, việc em có thể làm chính là cùng anh ta tương kính như khách, tựa như đối xử giữa bố và mẹ vậy. Lời này làm cho ánh mắt Hứa Nhã Thanh sáng ngời, tâm tình phấn chấn. Lục Kiến Nghi còn chưa có được lòng cô, loại đàn ông trần trừ giữa hai bên như anh ta, làm sao có thể có được tâm của cô chứ? Được rồi, không nói đến người kia nữa, không nên nhắc đến chuyện không vui, chúng ta ngắm mặt trăng, rất nhanh sẽ phải 15 rồi, mặt trăng sắp tròn rồi. Thật đẹp. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng đơn thuần, sáng ngời lại ngây thơ như vậy. Một cặp mắt đen như một ngôi sao lạnh trong bóng tối, sáng lấp lánh, đơn thuần và sâu sắc. Anh ta nhìn thấy mà si mê, trong mắt anh ta, cô là phong cảnh mê người nhất thế giới, có thể làm cho trăng sao trên đỉnh đầu đều ảm đạm màu sắc. Buổi tối này, đối với Lục Kiến Nghi mà nói, lại là một đêm không ngủ được. Anh tựa đầu vào cửa sổ kính lạnh lẽo và nhìn chằm chằm vào mặt trăng treo trên bầu trời. Đối với anh mà nói, ánh trăng lạnh như băng, giống như sương tuyết, không có một tia nhiệt độ, chiếu lên người, khí lạnh thấu xương. Mặt trăng khuyết rồi lại tròn, nhưng nếu trái tim con người khuyết, sẽ không còn cách nào để lấp đầy. Anh nhắm mắt lại, một dòng nóng ấm chảy xuống hốc mắt của mình. Trong lòng anh xẹt qua một trận co thắt, mỗi dây thần kinh co giật đều tản ra đau đớn kịch liệt. Anh cắn chặt răng, vượt qua trận co thắt này, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Cầm lấy điếu thuốc bên cạnh, anh run rẩy đốt lên. Hít sâu một hơi, ánh mắt của anh thủy chung ngưng tụ trên bầu trời đêm, khói bốc lên trong không khí, nhào loạn trên cửa sổ kính, che cửa sổ một tầng sương trắng. Anh cũng không thích khói, cũng không thích mùi khói dính trên người, chỉ là những lúc cảm thấy quá nhàm chán, không khí yên tĩnh như vậy, phảng phất cả thế giới chỉ còn lại một mình anh. Gió đêm thổi vào từ cửa sổ, thổi mát tâm trí căng thẳng của anh, thổi lạnh trái tim của anh, và thổi đi ý chí của anh. Tại thời điểm này, Hoa Hiền Phương đang làm gì nhỉ? Có phải còn ở cùng với tên Hứa Nhã Thanh kia hay không? Anh thật vất vả mới bước một chân vào trong lòng cô, nhưng một chân khác còn chưa kịp đi vào, đã bị đuổi ra. Một chút không cam lòng từ trên mặt anh chợt lóe qua, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy đi ra ngoài. Đêm, càng lúc càng âm trầm. Hứa Nhã Thanh trở về nhà. Sau khi tắm xong, Hoa Hiền Phương nằm trên giường. Cô thế nào cũng không ngủ được, đôi chân nhỏ bé của đứa bé lúc nào cũng đá vào bụng cô. Chắc bọn nó đang tìm ba, mỗi đêm, Lục Kiến Nghi đều nằm sấp trên bụng cô, làm gia sư cho bọn chúng. Kết nối hai ngày, cũng không nghe thấy âm thanh của anh, bọn nó chắc hẳn rất thất vọng, bắt đầu ầm ĩ. Hoa Hiền Phương bật TV, không ngủ được, chỉ có thể xem phim truyền hình giết thời gian. Cô muốn đầu óc mình trống rỗng, không nghĩ tới Lục Kiến Nghi nữa, nhưng anh cứ tựa như âm hồn không tan, luôn ở trong suy nghĩ của cô nhộn nhạo. Cái tên Lục Kiến Nghi khốn nạn, tên khốn kiếp, không phân rõ trái phải, trợ giúp kẻ sai trái. Cô vừa mắng vừa nắm lấy gối, ném về phía TV, ngọn lửa trong lòng nghẹn ngào bốc lên này, vẫn không phát tiết ra được, sắp đốt cháy cả cô. Trên ban công, một cơn gió đêm thổi qua, trong gió mang theo một giọng nói trầm thấp, xin lỗi, người phụ nữ ngu ngốc. Cô chấn động kịch liệt, kinh ngạc vô cùng. Đây là giọng nói của Lục Kiến Nghi, sao lại xuất hiện từ ban công của nhà cô? Lục Kiến Nghi, có phải anh không? Rèm cửa bị kéo ra, thân hình cao lớn của Lục Kiến Nghi đứng trên ban công. Cô choáng váng, trong gió thét lên, đồ khốn kiếp, rốt cuộc anh là người hay quỷ vậy hả? Anh đi vào, ngồi xổm bên giường, hiện tại vẫn là người, nếu em không trở về, sẽ biến thành quỷ. Cô nắm lấy một chiếc gối khác và ném nó vào anh, làm thế nào anh có thể ở trên ban công của tôi? Hiện tại cô đang ở tầng 2 đấy. Trèo lên. Anh nhún vai và nói nhẹ nhàng. Vệ sĩ làm nhiệm vụ ban đêm đều là người của anh, tự nhiên sẽ mở cửa sắt trong sân cho anh vào. Anh không đi bộ từ dưới nhà lên, lo lắng sẽ quấy rối em vợ, bố vợ và mẹ vợ, anh leo lên từ đường ống chữa cháy. Hoa Hiền Phương không nói gì, trước mắt một hàng quạ đen bay qua. Không hổ là ma vương Tu La, từ mái hiên đến vách tường, các loại kỹ năng đều vô cùng mạnh. Lục Kiến Nghi, anh từ đâu đến thì về lại đó đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa, ở cùng anh tôi không vui, không vui, không hạnh phúc, kết cục tốt nhất của chúng ta chính là mỗi người một nơi. Mỗi chữ của cô đều giống như viên đạn trong súng tiểu liên, hung hăng đánh vào tử huyệt của Lục Kiến Nghi, vẻ mặt anh bị thương, đau đớn từ trong ánh mắt tràn ra, phủ đầy mặt, khiến cho gương mặt hoàn mỹ cũng bị vặn vẹo theo. Chuyện này là anh không đúng, là anh không xử lý tốt, thực xin lỗi. Cô hừ nhẹ một tiếng. Trong mắt hiện lên lửa giận âm u, anh không cần xin lỗi, người không cùng quan điểm không thể ở chung, quan điểm của chúng ta không giống nhau, miễn cưỡng ở cùng một nơi đối với tất cả mọi người đều là loại tra tấn. Sắc mặt Lục Kiến Nghi trở nên trắng bệch như tờ giấy, trái tim không ngừng chìm xuống, chìm sâu vào một cái đầm băng sâu không thấy đáy. Anh không phải là muốn bao che hắn, chỉ là cần một chút thời gian. Anh còn chưa nói xong, đã bị cô tức giận cắt đứt, anh đừng dùng những lời như vậy để có lệ với tôi nữa. Anh đã bỏ rơi tôi, và cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết thúc kể từ khi anh quyết định giúp đỡ và che chở cho tên khốn đó.